Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không tốn thời gian lâu lắm, Âu Minh Chiết đã tìm thấy cô ngủ gục ở trên bàn làm việc trong thư phòng, laptop vẫn còn mờn hanh. Chân tiến lại chỗ của Đàm Tiểu Ân, hắn cong lưng xuống, nhẹ nhàng bế cô gái ngốc đang ngủ say vào trong người, sau đó di chuyển lên phòng ngủ. Trong lòng không khỏi thở dài, lần này còn không thèm chọn giường để nằm, lại ngồi dưới nền đá lạnh ngủ như vậy, đúng là không biết quan tâm đến bản thân gì hết mà. Đắp chăn tử tế cho cô xong, hắn mới xuống thư phòng tắt laptop của cô. Lúc chiều hình như Chu Việt có gửi cho hắn một tài liệu của đối thủ, coi bộ bây giờ cũng vừa lúc để xem luôn. Nhưng khi nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình laptop, Âu Minh Chiết lập tức dừng lại toàn bộ động tác của mình lại, không chớp mắt mà ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Thứ làm cho Âu Minh Chiết bất ngờ đến vậy chính là hình ảnh phác thảo một bức chibi vô cùng dễ thương. Nhưng cái thu hút ánh nhìn của hắn lại là khuôn mặt của bức chibi này. Lại lấy trong túi áo ra điện thoại của mình, cái hình này, ngoại trừ mái tóc cùng với bộ trang phục cổ trang ra thì so với ảnh avatar của hắn giống hệt. Phía dưới bức tranh còn có chữ ký cùng với tên tác giả Winuo. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng cô rảnh rỗi đọc truyện giết thời gian mà thôi. Nhưng khi lướt xuống mới vỡ lẽ ra, sau những bức tranh kia là trang văn bản dài, hình như là sườn cơ bản để vẽ ra chương truyện. Đọc một lúc Âu Minh Chiết không khỏi nhíu mày, nội dung này thực sự rất quen. Nam nhân đứng giữa thời tiết hanh khô của mùa thu trẻ củi, phía trên đỉnh đầu là búi tóc nhỏ, được cố định bởi chiếc châm cài bằng gỗ, tuy đơn giản nhưng lại phô diễn dung mạo tuyệt sắc. Chỉ đáng tiếc một nam nhân ngọc thụ lâm phong như vậy lại là một tên nghèo kiết xác, bên ngoài lạnh như vậy mà chỉ có mặc hai lớp áo lót mỏng, đến cả áo mặc ngoài cũng không có. Hắn ta trong xóm luôn bị mọi người bắt nạt, lại không biết phản kháng, đến cơm ăn cũng phải dành với đám cầu gia của đám quan lại. Tuy nhiên, ông trời không bất công với ai bao giờ, từ trong căn nhà nhỏ đối diện, một thiếu nữ xinh xẻo với nước da trắng hồng chạy tới, bên cạnh còn cầm theo một chiếc áo ngoài rất dài, nhìn sơ qua liền biết thiết kế của nữ giới, nhưng đã được chuyển biến thành cho nam giới có thể mặc được. Cô gái ấy chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt nam nhân. Nhân lúc hắn ta còn đang cúi thấp người trẻ củi, cô liền vòng tay qua cơ thể đang tản ra hơi nhiệt kia, đem chiếc áo ngoài hoàn chỉnh mặc trên người của nam nhân ấy. Nàng làm gì vậy, khoác áo cho tướng công, ở bên ngoài lạnh như thế này, thiếp đương nhiên phải bảo vệ sức khỏe của chàng chu toàn rồi. Ký ức ngay lập tức dội lại, đây chẳng phải là câu mà Đàm Tiểu Ân đã nói lúc đứng trước cửa nhà hay sao? Nhìn sang ngày phát hành, là ngày hôm nay, trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo, đây là cô vẽ ra sao? Không, đúng hơn là, chắc chắn cô là người vẽ nó rồi. Âu Minh Chiết còn chưa kịp cao hứng khi biết vợ nhỏ của mình có tài năng tuyệt diệu như vậy thì bất chợt nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Lướt lên đọc đoạn văn bản lần nữa, phút chốc vui sướng trong lòng trên đà giảm kịch liệt, chuyển về con số âm. Cách chương.